Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3726, chương 3727, phong thần. Nhất vị thánh tôn sơ kỳ, ở Diệp Phăng 3000 trong kiếm trận, thật sự là cùng tôm thước nhỏ không có gì quá lớn khác biệt. Bỏ ngựa đấu xe, không được, cung chủ người cứu mạng a. Cháu trai này tu vi không có bị phế. Không có a, Diệp Lăng Thánh Tôn tha mạng. Ta là bảy thần tông trưởng lão, thuần túy là tới chúc mừng. Ta lập tức đi ngay. Thủ hạ lưu tình a Diệp Lăng Thánh Tôn. Ô ô ô, ta không muốn chết a. Ta có thể bỏ cho chạy đại hạ đế quốc. Tha mạng a, sát sát, cùng hắn liều mạng một trận chiến a. Trong nháy mắt, toàn bộ thất tinh cung đều bị tràn ngập ở sát lục chung. Huyết vụ liên tiếp nổ tung. Từng cái tính mệnh dường như cỏ non tựa như bị vô tình thu gặt. Thi thể khắp nơi. Ao ao ao. Cùng này đồng thời. Từng đạo hắc bạch khí độ quỷ dị đem toàn bộ thần sơn đều bao phủ lại. Không phải những thứ khác. Chính là âm dương tự tại thiên đại trận. Làm đại trận thành hình một khắc kia. 3000 kiếm trận mới vừa sát hại hoàn tất. Cái này thật đơn giản nhất chiêu. Tối thiểu giết sấp xỉ 2 vạn người. Có thể nói khủng bố. Diệp Lăng, ta và ngươi không đội trời chung. Thất tinh cung tân chủ hoàn toàn bão nổi. Gào khóc giống giận. Trong mắt màu đỏ tươi thị huyết. Cái này cũng đều là hắn thất tinh cung đệ tử a. Bây giờ chết thảm không thiếu. Mấy trăm ngàn đệ tử mặc dù nói tử thương 20-30 ngàn không coi là nhiều. Có thể, nội tình a, những thứ này đều là nội tình. Trước đây kỷ nguyên kết thúc lúc, lao lực to lớn thủ đoạn mới đảm bảo xuống đến, là ở man hoang thế giới quật khởi lần nữa trụ cột vững vàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị Diệp Lăng liền một chiêu như vậy động giết 2 vạn đại quân. Cơ hồ là đào thất tinh cung xào huyệt a. Đừng nóng vội, vẫn chưa xong đây. Đứng ở mọi người đối diện, tựa như nhất tôn sát thần một dạng Diệp Lăng, cũng là giữ tợn cười một tiếng, lắc đầu, hiu. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một đạo sáng lạng huyết quang theo tay hắn chỉ bay thẳng đi ra ngoài. Nhưng sau phàm là ở âm dương tự tại thiên trong đại trận người, vô luận là người nào, toàn bộ đều là thân thể run lên, trong mắt trừng tròn vo. Không được, sinh mệnh lực của ta, vì sao sẽ bị cướp đoạt? Thiên a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cung chủ a, người cứu mạng a, một đạo huyết quang, cướp đoạt tất cả mọi người sinh cơ. Phù phù phù phù, không ngừng có người ngã xuống đất lên, da thịt khô quắt, thần tính tiêu thất. Cả người đều được da bọc xương, dù cho không có chết, cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, cả người run lẩy bẩy, thậm chí thất tinh cung tân chủ đều thụ thương tổn thương. Cái này cướp đoạt tính mệnh, cũng không phải là thật đơn giản thần thông, đó là trực tiếp muốn cướp đoạt bổn nguyên sinh mạng. Diệp Lăng, để mạng lại, trong đám người. Nhất vị thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ cũng là liều mạng gào thét. Hắn thần lực trong cơ thể chịu đến trọng thương, vẫn như trước bay lên trời, giống như một chỉ thị huyết cự thú một dạng. Trong tay càng là nắm một thanh lang nha chùy, hướng Diệp Lăng điên cuồng quăng nện xuống. Hắn muốn giết không phá, nếu không chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cung trong những đệ tử này. Bị Diệp Lăng từng cái tàn sát hầu như không còn. Thảm liệt như địa ngục. Tặng đầu người, một mình toàn thu, nhìn cuồng sát mà đến cái kia một đạo thân ảnh. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười. Táp, một kiếm kinh thiên, loại hàng này sắc, nguyên bản chiến lược liền rác dưới đống cặn bã một dạng. Huống chi còn bị sinh mệnh cướp đoạt cho giết chung. Lời nói trang bức nói. Diệp Lăng căn bản sẽ không để trong lòng lên. Kiếm quang phá khoảng không. Hung hăng oanh đến lang nha bổng lên. Răng rác. cái kia phủ đầu nện xuống Lang Nha Bổng trực tiếp ứng tiếng mà đứt. Ngay sau đó kiếm quang như trước rít gào, theo nam tử lồng ngực liền đánh vào đi, lực đại vô cùng, phốp, theo lồng ngực giết tới kiếm quang, theo sau lưng nổ ra đến, máu me đầm đìa, cái kia một đạo rộng lớn thân ảnh càng là phù phù ngã xuống đất lên. Thân thể co giật không ngừng, khuôn mặt trên tràn ngập hoảng sợ, hắn cảm giác được trong cơ thể sinh cơ, dĩ nhiên đang nhanh chóng trôi qua, trọng yếu hơn chính là vô pháp khôi phục. Diệp Lăng kiếm trung ẩn chứa kiếm hồn lực, tại sao có thể là loại hàng này sắc có thể ngăn cản? Một mảnh động thiên phúc địa, lại bị Diệp Lăng giết thành địa ngục. Rầm rầm rầm, lấy thất tinh cung tân chủ cầm đầu những thứ kia đầu sò, dồn dập oanh kích lấy âm dương tự tại thiên đại trận. Cường đại lực lượng lệnh đại trận không tiếp tục kiên trì bao lâu thời gian, liền vỡ nát thành toái phiến. Mà này lúc, thất tinh cung tử thương đã cực kỳ thảm trọng, vượt lên trước 50.000 con số khủng bố. Vẻn vẹn mấy chiêu mà thôi, Diệp Lăng khủng bố sát lục, để thất tinh cung nếm được không cách nào tưởng tượng thảm liệt. Đây cơ hồ làm cho thất tinh cung cao tầng tan vỡ, toàn bộ lui ra ngoài. Nhanh, thất tinh cung tân chủ hít sâu một hơi, trong mắt một mảnh huyết sắc, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Bá bá bá, những thứ kia đệ tử bình thường đều rối rít thoát đi khu vực này, mà những thứ kia bị thương cũng bị mang đi ra. Trong nháy mắt nơi đây chỉ còn hạ thất tinh cung tân chủ nhất người, còn những thứ khác cao tầng cũng đều ở không xa chỗ nhìn, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Tấm tắc, có chút không đủ a. Diệp Lăng nhìn trước mặt khắp nơi tử thi, không khỏi tự chủ lắc đầu, giết vẫn là quá thiếu, chỉ là đáng tiếc, đã không có gì quá lớn cơ hội. Mấy phen oanh sát xuống, có thể giết bao nhiêu người, hầu như đã thành định cư, còn muốn tuôn ra một cái biển máu, có khả năng đã không phải là quá lớn. Dù sao, người yếu rút lui, trước mặt cái này vị thất tinh cung tân chủ muốn bắt đầu phóng đại chiêu a. Diệp Lăng, ta thất tinh cung oai không dùng bất luận kẻ nào dẫm đạp. Làm thất tinh cung tân chủ ngưỡng thiên thét dài, trong nháy mắt đó toàn bộ thiên địa dĩ nhiên thay đổi bất ngờ. Cuồng phong cuốn tới, gào thét ở trong thiên địa, thiên sắc dĩ nhiên đã ở này lúc hắc ám đứng lên. Cái kia nguyên bản liệt nhật bị một tầng mây đen che lấp, ngược lại hắc ám tập kích, đem thiên sắc hoàn toàn nhuộm thành mặc sắc, khai mở phong thần cung môn. Giống, thất tinh cung tân chủ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng lệnh xuống, hắn thân trên trực tiếp gào thét mà ra một đạo rực rỡ tinh quang, xông thẳng hắc ám không trung đi. Hiu. Tinh quang xuyên thấu hắc ám, ao ao ao, sát na, cái này mịt mờ tinh quang uyển như gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, cuốn lên lấy cái kia cuồn cuộn hùng hậu hắc sắc, dâng trào sục sôi, rầm rầm hiu. Cùng này đồng thời, không xa chỗ những cái này thất tinh cung cao tầng cũng dồn dập phi đến địa phương khác, thấp giọng giống giận. Thân trên bộc phát ra vạn trượng chùm tia sáng, thẳng đến thương khung, toàn bộ thất tinh cung chính cung đại điện chỗ đều là hoàn toàn mờ mịt, lóng lánh vô biên quang mang. Diệp Lăng hít sâu một hơi, con người hơi hơi ngưng tụ lại tới. Nội tình, một cái đỉnh cấp tông môn đích thực thật nội tình, rốt cục khai mở, tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Một cái tông môn nội tình rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, hoặc là chém ta, muốn ta đạp diệt thất tinh cung. Xôn xao, Diệp Lăng thân mặc áo bào phần Phật vũ động, trong tay hắn kiếm gãy cũng tựa hồ điên cuồng lên, từng tia kiếm quang không ngừng tóe phát ra, dường như lưỡi rắn ngưng phong thần. Đông đông đông, đột nhiên thất tinh cung tân chủ tâm thần lại nổi giận gầm lên một tiếng. âm, giữa cả thiên địa, bảo khởi nổi trống thanh âm. Đông đông đông, đông đông đông, dường như thiên đạo nộ trống, mà này lúc, toàn bộ thần sơn, phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.